Hôm nay là cái buổi mà chúng ta tập thực hành chánh niệm tỉnh giác đúng không? Nhưng trước khi mà học chánh niệm tỉnh giác á, thì thầy cũng xin nhắc lại cho mấy con biết là trong tất cả chúng ta đều là được học vào một cái lớp, học gì là nam hay là nữ, tu sĩ hay là ni, tất cả đều là anh chị em chung nhau trong một lớp. Chúng ta là những con người thì chắc ai cũng có những cái lỗi lầm, chúng ta tu học được, chúng ta biết sửa. Bởi vì cái người tu mà cái người biết sửa lỗi, cái người vương bao giờ cũng muốn tiến, không bao giờ cái người tu là cái người muốn thối lui, muốn làm cho mình tốt, muốn mình trở thành cái người có đạo đức, mà đạo đức không làm của mình của người nữa. Cho nên cái sự tiến, cái bước tiến của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng khắc phục những cái khó khăn để tiến bộ. Cho nên chúng ta đừng có thấy những cái lỗi lầm cũ hoặc là trong những cái sự việc xảy ra cái điều gì đó mà chúng ta đem ra mà chúng ta cắt cưới với nhau thì chúng ta làm cái người quá xa. Bởi vì chúng ta không thấy nhân quả. Khi mà nhân quả nó đã đi qua rồi, cái thời gian qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại, mà chúng ta hãy xây dựng tốt lên, chúng ta làm tốt hơn, chứ đừng có làm xấu. Tất cả những cái điều mà thầy nói hôm nay á, tất cả những điều mà thầy nói hôm nay là chúng ta là những người đang tu học, mà tu học pháp ngã tâm, xây dựng mình là con người có đạo đức, cho nên những điều mà chúng ta lầm lỗi, những điều mà chúng ta chưa lầm lỗi đều là chúng ta chuẩn bị để chúng ta sửa mình. Những khi mà chúng ta đã lầm lỗi thì chúng ta sửa, nhưng mà các con cũng đừng có nên nhắc những lỗi lầm của người khác. Cái gì đi qua rồi bỏ, tất cả những cái gì đi qua đó là những cơn sóng gió để mà chúng ta thử thách trên cái nhân quả mà thôi. Nếu mà chúng ta cứ nhắc những cái chuyện mà đã qua để gây lại những cái điều mà không tốt, đây là những cái điều không tốt, và cái chính mình nhắc lại những cái điều xấu của người khác hoặc là những cái điều mà mình chưa biết chắc mà mình nói ra thì đó là mình đã tự làm cho mình trở thành con người vô đạo đức. Bởi vì tới đây các con còn phải học nhân quả về cái khẩu hành. Bởi vì chúng ta khi mà phát ra một cái hành động thì người ta thấy mình được cái hành động, chứ người ta chưa nghe được âm thanh. Còn cái khẩu hành nó quan trọng. Cho nên con thấy đạo Phật dạy chúng ta 10 cái điều lành thì cái thân hành thì nó có 3 cái điều mà thôi, mà cái ý thì nó có 3 điều thôi, mà đến cái miệng á, cái khẩu hành thì nó tới 4 điều lần đó, nó 4 điều thiện, cho nên nó còn nằm ở trong đó có 4 điều đó. Cho nên về cái khẩu thì chúng ta rất dè dặt cẩn thận, cho nên thường thường mà thầy dặn các con là nên im lặng như thánh, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người như Đức Phật đã dạy. Thế mà chúng ta cứ thấy lỗi người, vì vậy mà chúng ta bất an. Cho nên vì vậy mà khi học đến đạo đức mà nhân quả mà về mà khẩu hành á, thì chúng ta học hết sự nói lời nói ra làm cho mình vui, người khác vui thì nên nói, mà nói ra lời nói là cho người khác buồn thì đừng nên nói. Cho nên trong những cái dịp mà sóng gió mà ở tu viện á, tu viện Chân Như á, thì thầy là người duy nhất chỉ biết im lặng. Nhờ cái sự im lặng đó mà vượt qua hết biết bao nhiêu là sóng gió. Ở đây nói như thế này các con biết nó vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Ngày hôm nay mà chúng ta ôm được Bình Bát, mọi người mà được ôm Bình Bát đi, đó là một sự thay đổi rất lớn ở trong cái việc ở trong cái tu viện này, mà từ mười mấy 20 năm nay mấy con có thấy được thay đổi được rồi này không? Không thể làm được nữa. Nhưng mà nhờ sóng gió đó, nhờ cái nhân quả đó mà chúng ta được chuyển biến. Vậy thì chúng ta phải biết ơn chứ, tại sao chúng ta lại trách cứ, lại trách cứ sóng gió trên nhân, mà chúng ta lại biết ơn những cái sự thay đổi, cái sự mà chuyển biến. Cho nên nếu mà không có sóng gió trên như thì hôm nay nó vẫn bình yên bình thường, chứ nó đâu có chuyển biến như thế này. Làm sao mấy con trở thành những tu sĩ của đệ tử của Đức Phật mà ôm Bình Bát đi sinh mấy con? Đây là một cái hạnh rất là cao quý, mà từ lâu thì ước ao đệ tử thầy trở thành những người đệ tử ôm Bình Bát đi sinh, một sự thay đổi rất lớn của tu viện Chân Như. Mà hôm nay mấy con mới thấy, chứ còn thật nếu mà không có những cái cuộc sóng gió thì bây giờ mấy con đâu có thấy mấy con. Đây là một cái sự chuyển biến để đi đến cái tốt của Phật giáo, để xây dựng cái tốt Phật giáo. Rồi sẽ chuyển biến mới nữa, các con có thấy không? Nếu mà các con không thấy thì các con quá dở. Hôm nay các con thấy rõ ràng là cái chương trình đào tạo giáo dục của Phật giáo nó rõ ràng, chứ không phải từ xưa đến nay. Nó thuộc về cái chương trình đào tạo giáo dục để trở thành một bậc A-la-hán nữa không? Có phải không? Chứ đâu phải là tự tu để chứng quả A-la-hán nữa đâu. Đây là cái chương trình giáo dục đào tạo. Nếu không có Tấm Gió Chân Như thì ngày hôm nay không có cái lớp học này. Phải không? Thầy có con thầy nói có con thấy nó là có sự thay đổi, một sự diễn biến của nhân quả. Từ cái ngửi tưởng là mấy con thấy nó xấu quá, nó tệ quá, nó đi đến cái rất là tệ. Nhưng mà không ngờ lại là một cái vượt bực trên sự tưởng tượng của mọi người. Rồi biết đâu ngày mai, biết đâu ngày mai, trong khắp cùng đất nước chúng ta có nhiều cái lớp học như thế này. Rồi biết đâu ở ngày mai với cái số người mà đứng ngồi trước mặt thầy là những bậc A-la-hán đã thay thầy kê giai cánh giác dựng lại chánh pháp của Phật, xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho con người ở trên hành tinh này. Thì các con biết sự diễn biến, sự tấm gió không có nghĩa là sự đau khổ, mà là một khắc phân của nhân quả để thay đổi một cái gì tốt hay xấu, một cái gì tốt hay xấu. Nhưng trước mắt khi mà sự chuyện xảy ra thì mấy con quá xấu như vậy, mấy con nghĩ là mình muốn chết chứ gì. Nhưng mà sự thật nó phải vậy đó. Với đôi mắt của thầy đó là một cái điều rất mừng. Nhưng thầy biết thầy là con người phải chịu cực khổ hơn, là phải lèo lái tấm gió. Cho nên chúng ta đừng đứng lại, đừng đứng dậm chân tại chỗ mà nhắc đi những cái chuyện xảy ra. Nhờ chuyện xảy ra mà hôm nay chúng ta mới được tốt đẹp như thế này, có phải không? Mới có lớp học, mới có người mà cúng dường cho chúng ta từng bữa ăn mà chúng ta không ở trong tu viện, chúng ta khỏi có nấu. Nó phải thay đổi một cách rất là tuyệt vời thôi. Nếu khoảng chừng mà thầy không có sóng gió ba đào thì thầy đâu có ra khỏi tu viện, thì làm sao hôm nay có người mà để mà cúng dường cho chúng ta 60-70 người. Người ta kê giai, người ta đánh giá quá nặng chứ đâu phải là không nặng mấy con. Sao mấy con thấy đâu phải không nặng? Nếu bây giờ 60-70 người của Út với một số người mà phụ của Út nói, nếu mấy con thấy như thế nào, có vất vả không? Còn bây giờ chúng ta tới giờ thì chúng ta ôm mình bác ra chúng ta đi xin, mà chúng ta thấy rất là an ổn, không còn lo đói lo no, có người lo cho chúng ta rồi. Đây là một sự chuyển biến chứ đâu phải là một sự tai họa. Và vì vậy mình mới biết ơn, biết ơn những điều đã xảy ra, biết ơn những người đã bị người này chê, đã bị người kia mắng. Cũng như bây giờ người ta chê của Út, người ta nói Nguyên Thanh, người ta nói thế này thế khác, người ta nói thầy đủ thứ, người ta nói gì người ta nói, mà mình cứ vượt lên, vượt trên sóng gió mà đi. Thì hôm nay chúng ta ở trên sóng mà chúng ta chỉnh đốn được con đường của Phật giáo càng sáng tỏ hơn. Và đồng thời ngày hôm nay có nhiều người đứng trước cơn sóng gió đó, họ tưởng là bị sụp đổ, cho nên họ đem cái sức họ, tận lực của họ cố gắng để xây dựng cho được cái trung tâm an dưỡng với cái ước nguyện của thầy vừa để làm sáng tỏ được. Hiện giờ những người mà biết thầy mà được cái sự việc mà đã xảy ra thì họ đang dao động, họ biết như thế nào. Và khi mà họ được cái tin ở đây tất cả chúng trở thành những con người khất sĩ, những người ôm mình bác đi xin, mà cái sự thay đổi rất kỳ lạ mà không ngờ được. Và đồng thời chúng ta lại có được học tập những cái phương pháp rất là cụ thể, không còn chỗ nào mà chúng ta có thể chê được. Bởi vì từ xưa đến giờ Phật pháp thì chúng ta học chữ học nghĩa để có cấp bằng, còn hôm nay chúng ta không học chữ học nghĩa mà học để được giải thoát, mà học để được chứng quả A-la-hán. Cái thức chúng ta từ xưa đến giờ không có ai mà làm cái điều này. Chúng ta vừa học để hiểu, vừa triển khai tri kiến chúng ta để làm chủ từng tâm niệm của chúng ta, từng đối tượng của chúng ta. Đó là những bài học diễn vô lậu. Rồi hôm nay chúng ta lại luyện tập để có cái sức định tĩnh. Nhờ sức định tĩnh chúng ta phá đi những cái ngu si, cái vô minh của chúng ta muôn đời ngàn kiếp. Đó là cái tham tham ngủ của chúng ta, si mê của chúng ta. Hôm nay sự diễn biến ra như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng sự diễn biến của tu viện Chân Như là một bước tiến chứ không phải là một bước lùi. Các con thấy rõ bước tiến rõ ràng mà. Cách đây 1 năm, 2 năm các con về tu viện này, các con có ôm mình bác không? Hoặc là các con thấy cũng là thấy rất là tiện là các con chỉ bước từng bước ra vài bước là các con sẽ bưng cái mâm cơm các con ăn. Nhưng mà các con không nên diễn bằng khi bây giờ các con ôm mình bác đi từng bước, nhiếp tâm từng bước, tỉnh thức trên từng bước, rồi đến nhận cơm do người ta nấu cơm ở đâu, người ta đem đến đây để cúng dường mình, thì thật là mình thấy hạnh phúc vô cùng. Giống như Phật ngày xưa đi xin từng hơi từng chỗ mà để ăn hạnh phúc. Hôm nay chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải nỗ lực cố gắng tu tập. Và anh chị em chúng ta trong một nhà, chúng ta hãy thương yêu nhau. Thầy thường nói với mấy con, người ta chửi mình nên suy nghĩ thương người chửi mình, chứ sao lại mình ghét người. Tại vì người ta khổ quá mấy con, người ta khổ quá người ta mới chửi mình chứ. Khi mình suy nghĩ vậy mình mới thương. Bây giờ những sự kiện nó xảy ra, những người mà đang bị lầm trong cái nhân quả đó để chuyển biến cho chúng ta tốt, những sự kiện xảy ra thì chúng ta nên thương những người đó chứ. Những người đó bị tai tiếng, bị đủ thứ, họ có thể nếu mà họ gắn gượng họ còn sống được, chứ còn nếu cỡ mà họ không gắn gượng họ sống được mấy con. Khi mà họ bị tai tiếng, người này nhìn họ với đôi mắt, với đôi mắt coi như là căm ghét, với đôi mắt như thù địch. Nhưng mà không, nếu mà không có những người đó thì hôm nay chúng ta có những cái lớp học như thế này không? Có những cái cuộc sống như được thay đổi như thế này không? Nếu không có người đó chịu bằng dập, chịu lót đường, làm đá tải cho chúng ta đi, thì hôm nay chúng ta có được như thế này không? Cho nên hôm nay chúng ta nhìn lại cái quá khứ thời gian, mà hôm nay chúng ta được như thế này thì chúng ta biết ơn những cái người đã chịu đựng, để chịu đựng bằng nước mắt, bằng máu của họ, để hôm nay họ trải đường cho chúng ta đi. Thì những người mà làm đá, làm đường bằng máu, bằng nước mắt, trong đó có thầy chứ không phải không. Nhưng thầy là người tu chính, cho nên vì vậy đối với thầy thì chẳng có gì. Nhưng mà tội cho những người người ta tu chưa xong mà người ta phải trải đường để cho những người khác đi, người ta đau khổ lắm. Bởi vì người ta tu chưa xong, tâm người ta làm sao bất động được, người ta phải phát âm, người ta chịu đựng. Rồi chúng ta thì cứ luôn luôn có những cái đôi mắt khinh bỉ, cái đôi mắt quay rẽ, cái đôi mắt coi thường. Nhưng sự thật không nhờ những người đó thì hôm nay chúng ta không có lớp học. Cái gì tốt nó phải tốt, mà cái gì xấu nó phải xấu. Nhưng cái sự chuyển biến của nhân quả, mà những người chịu đựng những cái quả khổ đó, thì chúng ta phải nghĩ đến như thế nào, đặt thành vấn đề như chúng ta đứng trong vị trí đó, chúng ta còn sống được không? Khi người ta nói những cái danh từ rất là tệ hại mà xã hội đều không chấp nhận những người đó, trái lại chúng ta là những người tu, chúng ta là những người biết ơn, thì chúng ta phải nhìn những người đó như thế nào. Hôm nay thầy nói để cho các con biết rằng người tu hành chúng ta phải có tâm lượng lớn, không phải có tâm lượng hẹp. Sự kiện xảy ra rất nhỏ mọn mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng ôm ấp thân lầu, có một sự cay đắng, có một sự khổ đau. Nó phải chi không có người đó, không có chuyện đó thì chắc chắn là phải được bình yên hơn không? Nhưng mà thầy nói với mấy con, nếu mà sự bình yên như vậy chưa chắc mà đã là chúng ta hôm nay được triển khai như thế này. Và vì vậy lớp học chúng ta cũng chưa có, và biết đâu ngày mai cũng chưa bao giờ có những cái trung tâm an dưỡng, và cũng chưa bao giờ có những người mà tha thiết đứng ra để mà lo giấy tờ để thành lập trung tâm an dưỡng. Thì nhắc nhở của thầy, thì nói ra để cho mấy con hiểu. Bởi vì sau những ngày gần đây thì thầy thấy trong các con có những cái đôi mắt, cái nhìn nó không đúng đắn lắm, cái nhìn của một người chưa hiểu biết. Cho nên thầy muốn gợi ý để mấy con thấy rằng tất cả những sự đau khổ vượt giải trải qua là một điều tiến bộ, là một điều vượt lên, là một điều chịu đựng những sự đau khổ để chúng ta vượt lên cho tốt hơn. Hôm nay là những cái ngày mà chúng ta được một khoảng thời gian hơn nửa tháng nay, lớp học của chúng ta cũng được bình yên. Và trong nửa tháng nay, tuy rằng các con thấy nói thầy nói danh từ bình yên, chứ sự thật ra nếu không khéo thì chẳng bình yên chút nào. Bao nhiêu cái cơn sóng gió nó chưa phải lặng đâu, nhưng nó sẽ lặng. Thầy biết rằng sự lèo lái con thuyền này để bảo vệ cái lớp học, mà trước khi cái lớp học này mà đã mở cái khóa học này, thầy có nói nếu cái lớp học này mà thành công thì có người chứng quả A-la-hán, mà không thành công, có người nào có cái sự việc gì thì coi như là thầy sẽ đóng cửa và tất cả sức dở của thầy viết thầy đều đốt sạch. Thì quyết định của thầy như vậy, nếu mà thầy mở cái lớp học để đào tạo này mà không thành công thì thầy sẽ ấn bấm, và những tin sách của thầy sẽ đốt bỏ, không cần một cái danh cái lợi gì trên đời này. Thầy đã đem hết sức mình, trong khi thì vượt biết bao nhiêu sóng gió để mà thầy tạo nên những cái nơi, cái môi trường tốt để dựng lại cái chánh pháp của Phật, để dựng lại cái nền đạo đức của Phật. mà nếu không được tức là chúng sanh thiếu phước, và thiếu phước như vậy thì thầy sẽ bỏ ra đi mà thôi. Và từ đó thì mấy con sẽ tự tu tự lấy với cái phận của mình, chứ còn thầy thấy như vậy thì không, thầy không có đủ để lèo lái con đường này nữa, thì thầy sẽ ra đi. Và đồng thời thì mấy con sẽ tu như thế nào thì tự mấy con mà thôi, chứ còn cái duyên của chúng sanh đã hết. Còn thầy lèo lái tốt, bình an cho lớp học, đào tạo cho chúng con tới nơi tới chốn và sự phát triển tất cả những nơi trong đất nước của chúng ta có đều có những cái khu an dưỡng, cái chi nhánh của trung tâm an dưỡng, mọi nơi đều có những cái lớp học như hôm nay chúng ta được ngồi. Và những cái lớp học này nó không những ở đất nước chúng ta mà nó còn lan rộng đến cả nước các nước khác ở trên thế giới. Bởi vì đây là chương trình giáo dục đào tạo cho nên nó phải được lan rộng ra, và nó là con đường xây dựng nền đạo đức cho loài người thì nó phải được rộng rãi, chứ không thể nào gói gọn ở trong cái phạm vi của quê hương chúng ta, của đất nước chúng ta thôi, mà nó phải được lan rộng rất lớn. Vừa rồi ở nước ngoài có nhiều Phật tử, có một số người họ xin thầy để trực tiếp đem cái máy vi tính của thầy thì thuyết giảng để thu tiếng nói thầy phát ra trên mạng, để họ ở đâu họ cũng nghe được cái buổi mà thuyết giảng của thầy. Đó là cái ước vọng của họ, nhưng mà thầy không cho, là tại vì cái phương tiện và điều kiện mà sử dụng đó, thì đương nhiên là thầy cũng chưa rành lắm, nhưng mà có cái điều kiện là thầy không thấy. Nếu mình đem được cái chánh pháp của Phật mà ngay bây giờ đó, mình phổ biến như vậy thì chẳng qua là mình giao hàng quảng cáo, chứ không phải là một cái sự thật là mình đào tạo và giáo dục. Chừng nào mình đào tạo giáo dục thật sự có nhiều người tu chứng quả A-la-hán thì chừng đó thì mỗi người đệ tử của thầy họ sẽ đem cái khả năng họ để giáo dục người khác. Còn bây giờ mà thầy lên trên mạng rồi thầy ngồi đây nè, rồi thầy thuyết một cái bài giảng, thầy nói thao thao điều tu hành thế này thế khác, đây là ngôn ngữ nó không thật chính, mà nói như vậy chẳng qua là thầy đưa cái nhiêu cái danh của mình trên thế giới để người ta biết thầy mà thôi. Thì người ta nghe nó hay, nhưng mà gần bên thầy mấy con tu còn khó khăn, huống hồ là ở xa là sao người ta tu được. Cho nên cái yêu cầu đó thì thầy để nói chừng nào mà hợp thời, chừng nào mà thầy xem được thì thầy sẽ báo cho có cái giờ trong mỗi tháng, mỗi tuần, nó một ngày hoặc hai ngày mà thầy thuyết giảng. Còn thầy hứa vậy thôi, chứ thật ra thầy không làm cái điều này, bởi vì thầy nói Phật pháp thì không bán rẻ. Cái duyên nó đến thì nơi đó phải xây dựng cái cơ sở, và thầy sẽ cho một cái người tu chính hoặc ở ngoài đàng hoàng họ sẽ đến đó họ hướng dẫn trực tiếp. Chứ còn cái mà lên mạng mà quảng cáo thì chắc chắn là không làm cái điều đó, vì Phật giáo không bán rẻ những cái giáo pháp của họ. Nhưng mà cái ước muốn của Phật tử thì có muốn như vậy, bởi vì họ thấy ở trên mạng có nhiều nơi có nhiều thầy thường hay lên trên mạng mà thuyết giảng kinh này kinh khác ở trên đó, thì họ cũng muốn là những cái lời mà thầy giảng để rồi những cái câu hỏi để được thầy trả lời cho nó cởi mở, cho nó xả đi những cái kiến chấp của người khác. Nhưng mà thầy không chấp nhận, thầy không còn danh còn lợi, cho nên thầy không chấp nhận những điều này. Và vì vậy mà thầy muốn mình bước đi bước nào chắc chắn bước nấy, nơi quê hương của mình, nơi mà từ lâu mình được bình an ở đây để tu để đến lúc đó cuối cùng, thì cái nơi này mới là nơi mình có thể phát triển dễ dàng hơn bất kỳ một nơi nào khác. Vậy tại sao mình không về đây để mình củng cố, để mình bỏ mình đi, điều đó là điều khác. Cho nên thầy về đây thứ nhất là nhớ lại công ơn của em thầy của Úc, tôi khổ nuôi thầy. Thứ hai là về đây thì thầy nắm tất cả toàn quyền điều khiển tất cả những sự việc này, cho nên tất cả mọi sự việc xảy ra đều phải cố gắng khắc phục, bởi vì mọi người đều có một cái hiểu riêng, có một cái nhiệm vụ làm riêng, nghĩ cái ý của mình nghĩ mình làm như vậy tốt, nhưng mà cái người khác thì sẽ nghĩ mình không tốt. Cho nên cái điều mà cô nghĩ là cô cũng nghĩ làm cái tốt, chứ không phải là cô nghĩ làm xấu, nhưng mà vì cái hiểu của cô Út nó ở trong cái tầm vóc của cô Út. Còn thầy là người mà nhìn rộng ra, mình phải biết điều khiển thế nào. Nhưng vì những cái ý như vậy và cái ý của thầy như vậy thì nó có những cái nó không có phù hợp nhau, cho nên nó có những sự kiện phải xảy ra bằng chứng như mấy con thấy. Nhưng mà các con đừng nghĩ đó là một cái chuyện có thể khó khăn đâu, không có khăn đâu. Tấm gió chứ như đã trải qua nhiều lần mà hôm nay nó vẫn bình yên thì đâu có cái gì là không khó, phải không bác con? Không có gì khó. Còn bây giờ như cái chuyện lặt vặt này mà đâu có gì khó đâu mấy con. cho nên nó không có khó. Vừa rồi mấy con thấy nè, nó xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà rồi mấy con thấy có gì đâu, rốt cuộc rồi nó cũng bình an, mà thầy và cô cũng hợp nhau, chứ cũng không có cái gì mà chống cái nhau. Các con thấy rất rõ chứ gì. Lần lượt cô cứ thầy ơi thầy nói, cô nghe lần lượt cô thấy ở cái này phải rồi, đâu có gì đâu. Thì cô lần lượt cũng đã nghe theo thầy, có gì đâu. Vì vậy thầy làm, thầy nó có người lãnh đạo nắm chắc trên con đường hướng dẫn của thầy, thì thầy tin là lần lượt đều có thể điều tốt hết, và chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và vượt những cái khó khăn đó để chúng ta chứng chỉnh lại cái lớp học của chúng ta còn việc. Các con xích lên, con chiêu qua bên này bớt đi, chiêu qua bên này bớt đi, các con chiêu mạnh lên trên này không, ở dưới có nghe đâu, đi xích lên, xích lên gần trên này, rồi lấy con xích lên, con xích lên gần lên. À, cho nên trong cái sự học tập hôm nay, tu tập hôm nay, mấy con biết nhiều cái gian khổ, nhiều cái khó khăn đó. Vừa rồi thì chú thiền bảo chú tu tập được, chú thắng được hơn rằng chú muốn cho quý thầy quý sư cũng học tu như mình, để mau để chứng được đạo quả, được chứng được a la hán. Cho nên những cái tâm niệm của chú rất tốt chứ không phải là xấu. Thầy chân thành, thầy nói con nói ra thì sợ mọi người họ học theo con thì họ lại tu lạc, cho nên con chưa dám nói, để con tu xong rồi rồi con chỉ viết một cái tập để nói lên cái công phu của con như thế nào, để mọi người nương theo đó mà coi đặc tướng của mình như thế nào, thì mình thì họ sẽ tu lạc thì nó tốt hơn. Cho nên những người đều có một cái ý, một cái ý, thì mong rằng các con nhớ trên con đường tu tập, chúng ta hỏi thưa những cái khó khăn của chúng ta là giúp cho những người khác hiểu, những cái tu được của chúng ta giúp cho người khác rất dễ kinh nghiệm để chúng ta tu tập. Ở trong đây các con có những cái bài học, cái bài học rất là có giá trị, giá trị chúng ta, vì chúng ta làm những cái bài rồi chúng ta chê những cái nghiệp khóa thời khóa tu tập của mình mà mình tu tập được thì cái đó là cái hay. Cho nên ở đây có con thấy như hồi sáng, như hồi sáng các vị như như dự dân áp dụng cho những cái thân hành của mình để phá không cần bằng cách đứng tại chỗ, bằng cách đi tinh hành bốn cái giai đoạn tu tập, nhưng mà vẫn nỗ lực tu tập được, vẫn làm được những cái chuyện để mà chiến thắng được cái một tập chuyện như thế nào. Thì các con cũng thấy rằng cái người mà biết áp dụng chuyện não thì mình nên bắt chước cho mình để học những cái gì đó. Còn về cái vấn đề mà chuyện vô lậu thì mấy con cũng biết rằng mình sẽ dùng cái sự hiểu biết, cái ý thức của mình tư duy quán xét, để rồi một khi mình viết một cái câu nào đó, một cái lời nào đó, thì mình biết mình áp dụng cái lời đó vào cái sự, cái đời sống của mình, cái tâm niệm của mình, để nó quá giải đi trên cái nhân quả, để cho mình càng áp dụng cái nhân quả mình học hiểu, nó không suốt, nó biết lợi dụng, nó biết áp dụng được cái hiểu biết đó, nó đem lại cái sự bình an cho thân tâm của nó. Chứ không phải chúng ta học rồi chúng ta ném bỏ, mà chúng ta học rồi thì chúng ta lại áp dụng cho đời sống chúng ta hàng ngày, hàng phút, hàng giây, từng tâm niệm của mình trong sự học hỏi gì nhân quả. Đây là mới cái bài nhân quả thôi mà phải thấy nó một sự lợi ích rất lớn. Và đồng thời tiến tới thì mấy con thấy mấy con học nhân quả con người rồi, và trực tiếp để mà chúng ta làm chủ được cái tâm của mình, đó là một sự học thiết thực, một sự đào luyện cho mình trở thành những người tu tập tốt, càng lúc càng tốt hơn. Về cái phần giải quyết cho mấy con xin hỏi đầy á, như Mỹ Thiện con vì cái kinh của con bị bệnh mà con phải đi bệnh viện để mà trị, thì bệnh an con cứ trị đừng có lo lắng gì hết. Rồi trong những ngày mà mình đi trị bệnh đó mình không tu được cái thân hành nghiệp, cái nghiệp tỉnh giác, thì mình sẽ tu định vô lậu, rồi tư duy nhân quả, để rồi sau khi mình trở về thì những cái bài học mà về nhân quả nó còn tiếp tục, thì mình sẽ làm những cái bài nhân quả về thân hành, về khẩu hành, về ý hành. Những cái bài đó là những bài thiết thực nhất để chúng ta thực hiện được cái nhân quả của chúng ta. Đó là cách thức mà chúng ta tu tập. Như vậy thì những con nhớ kỹ trong cái vấn đề tu tập đó. Còn về mặt giải quyết cho Liễu Ngọc hoàn cảnh gia đình của con, thì hiện giờ con cũng được dự cái lớp học chứ không có sao hết, nhưng mà có điều kiện về thì con cứ về giải quyết, rồi khi nào mà được yên ổn thì trở vào tu tập tiếp tục. Rồi sau khi mà những cái bài vở, những cái phương pháp tu chưa kịp thì phải hỏi lại, để học hỏi lại, và đồng thời xin làm lại những cái bài mà mình đã vắng mặt mình không làm, thì thầy cũng chấp nhận cho để mà tiếp tục để mà tu tập. Vì có duyên trong cái việc mà thầy mở lớp mà con được về, mặc dù là nó trễ nhưng mà nó còn trong cái dòng mà thu nhận duyên người để mà tập. Thì cái phần gia đình thì con nó thì cố gắng, còn cái về cái phần bệnh đau thì con cố gắng giữ tâm thanh tản an lạc vô sự của con, và bất động thì con tác ý bền chí, mà tác ý của bệnh thì cái bệnh dẫn luôn. Chứ bây giờ mà bắt con mà nhiếp tâm an cứu nữa thì chắc chắn là con không thể nào an cứu được, con hiểu không? Cho nên con có thể con sử dụng những cái điều mà con đã biết, đã học, thì con áp dụng vào cái bài học thì nó càng tốt. Rồi nếu con còn làm bài thì mấy con đem nộp lên này. Hôm nay trong cái lớp học của chúng ta là những người tu học, thì chúng ta vượt lên trên những cái điều mà buồn bực, những cái điều mà xảy ra, thì chúng ta hãy cố gắng đi vượt lên trên để mà tu học cho tốt. Chứ nếu gì mặc cảm một điều gì thì chắc chắn là chúng ta không tu học được, chúng ta không tiến bộ được. Bởi vì người tu á thì chúng ta phải xả tâm, mà mục đích xả tâm mà không được thì tức là chúng ta tu không được. Cho nên dù cuộc đời này nó có khổ đau đi cho mấy, có bị người khác mặc sát mình cho đến mấy, mình cũng phải vượt lên trên cái sự đó để mình tiến bước, mình tu học. Dù ai có thương mình thì mình biết ơn với người đó, mà dù ai có ghét mình, có mắng chửi mình, có hủy nhỏ mình cũng vui vẻ chấp nhận. Thấy là nhân quả của từ trước mình gieo gặt, lời ai mình vui vẻ mình chấp nhận. Những người mà họ gieo cái nhân mà họ bị bán mắng chửi mình thì họ cũng sẽ đến những cái hậu quả đó, họ không thể nào chạy khỏi. Vì lời mà nói ra nó thành một cái nhân, mà trong cái nhân thì có quả. Một cái quả là cái người khác đau khổ, thì một cái quả kế tiếp họ phải ra đến chịu đau khổ qua cái lời nói của mình. Vì nhân quả của nghiệp nó cũng trùng trùng duyên thở, nó không thể mà. Và trong cái quả thành cái từ trường, và cái từ trường đó nó sẽ sinh thành những con người để chịu người khác khổ khổ khổ của một cái quả. Cho nên trên con đường tu tập của chúng ta đứng trước nhân quả thì chúng ta không hề sợ hãi. Ai làm một điều không phải thì họ sẽ gánh chịu cái không phải của họ trong khi họ còn sống. Và họ còn sống, cái từ trường của họ nó dẫn sinh ra những con người khác để chịu những cái hậu quả đó. Cho nên đối với chúng ta thì một khi mà chúng ta bị người khác nói xấu hoặc chửi mắng chúng ta bình an, chúng ta không hề sợ hãi. Và không sợ hãi thì chúng ta đã chuyển được cái nhân quả của mình, chúng ta đã thấy được nhân quả của mình, cho nên mình bình an, lo lắng. Còn những người nào nghĩ biết thương mình, gánh chịu những hậu quả đó, biết thương mình thì mình cảm ơn những người đó. Còn những người mà nói mình thì mình vui vẻ, mình cũng biết ơn họ để cho mình trả hết cái quả của mình. Đó là luật của nhân quả. Còn người nào nói sai thì người đó sẽ gánh chịu hậu quả, mà hậu quả đó thì chắc chắn là họ không thể nào không thể nào mà họ thoát ra được. Bởi vì nhân quả, một lời nói, một hành động, một ý nghĩ thì chúng ta điều khiển nhân quả hết, điều khiển nhân quả. Cho nên cuộc đời chúng ta phải dè dặt cẩn thận, đừng nói một lời nói mà làm điều làm việc khác, điều rất là nguy hiểm. Chúng ta chạy không khỏi cái nhân quả của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn, đừng để cho chúng ta phạm phải những cái lỗi gì đó. Mình biết cái điều đó sai của người khác nhưng không dám nói sai, vì nói sai người ta sẽ buồn lòng. Đó là những điều thầy căn dặn cho mấy con khi học nhân quả. Mà khi học nhân quả mà mấy con không biết áp dụng vào nhân quả thì mấy con sẽ rất là khổ. Cho nên từng học về nhân quả, cho nên từng học về nhân quả thì chúng ta bình an, chúng ta không do động, chúng ta không sợ hãi biết những cái điều thử thách nào cả, mà chúng ta bình an, chúng ta lo lắng không có sự bình an. Những tiến bước tu tập, con đường tu tập chúng ta sẽ tiến bộ. Bây giờ trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ tập cái pháp hành hệ buổi sáng. Có người nào đã tu tập rồi thì thôi, còn thế buổi chiều người nào chưa tu tập thì bắt đầu mấy con sẽ đi tu hành từ đây từ kia để mấy con tự xem để coi mấy con tu tập tốt là có. Bây giờ tới thứ hai giờ đây ở bên đây đi con, đi chơi đi trước đi con. Con đi.